10 năm tình cũ tác giả Lê Cương. Chương 1. Lưu ý truyện ngắn, 10 năm tình cũ, là tập cuối trong bộ truyện Tuấn Địa, gồm 3 tập của cùng tác giả tập 1 Hùm Sa Lạc Động, tập 2 Tuấn Địa, tập 3 10 năm tình cũ. Phần 1. Trong một căn biệt thự sang trọng nằm lưng chừng đồi ở Mill Peters nhìn xuống vịnh San Francisco thuộc vùng thung lũng Silicon, có 4 đứa trẻ gái đang chơi đùa ở trong sân vườn sau. Đứa lớn nhất khoảng 10 tuổi đang ngồi trên xích đu, trông chừng 3 đứa em đang chơi đùa ở trong cái chòi gọi là PlayStation ngay đó. Phía xa xa cũng ở trong sân vườn là cái bể bơi hoành tráng, có 2 người đang tắm ở dưới nước, một nam một nữ. Không phải họ đang bơi, mà họ đang làm tình trong làn nước mát lạnh. Người phụ nữ ngồi co cả 2 chân trên bờ hồ, một tay chống ra sau lưng, một tay vạch cái quần bikini đưa lồn ra, cho người đàn ông còn đứng ở dưới nước úp mặt vào. Hai người đó không ai xa lạ, chính là Thiên Kim và Tuấn Địa mà mọi người đã biết, qua những câu chuyện, Hùm Sa Lạc Động, và thế nào là Tuấn Địa. Nguyên vợ chồng Thiên Kim và Tuấn Địa đứng trước các nguy cơ rủi ro chồng chéo trong vấn đề kinh doanh ở Việt Nam, đã quyết định bán hết cơ sở kinh doanh, nhà cửa đất đai, tài sản để chuyển qua đầu tư ở San Jose. Họ mua và xây dựng được một cái mall thương mại 60.000 square feet để cho thuê. Tuấn nhờ có cái bằng công nghệ vi tính nên dễ dàng xin vào làm chuyên viên kỹ thuật cho một hãng điện tử ở thung lũng Silicon. Thiên Kim chỉ ở nhà chăm nom 4 cô con gái, đưa đón con đến trường, đi chợ về nấu ăn, rảnh rỗi thì đi spa hay tập aerobic, nhờ vậy mà ở tuổi 50, trông Thiên Kim vẫn trẻ khỏe với cái body nóng bỏng không khác gì người mẫu trên sàn catwalk. Một hôm đi làm về, nhìn thấy vợ đang làm bếp đứng quay lưng ra. Hai cái mông tròn lẳn trong chiếc quần sóc ngắn cùn. Khoe cặp giò miên man trắng muốt không một vết sẹo hay một sợi gân xanh nào. Tuấn động dâm ý, đến ôm nàng hôn lên tóc, rồi đưa tay ra trước bóp lồn Thiên Kim. Vợ anh đẹp quá, cho bóp cái nha. Hứ, con nó thấy bây giờ, muốn thì để tối đi. Hôm nay em có mua được một ít hải sản mà anh thích. Đi tắm đi, rồi ra ăn kẻo nguội. 10 năm tình cũ. Đang trong cơn, nắng cực, lại được vợ chiêu đãi toàn những món cường dương tráng thận. Làm Tuấn bức xúc cực kỳ. Nên khi vừa thấy Thiên Kim xong việc nhà, định vào phòng tắm rửa. Tuấn đã kéo nàng đè ngay xuống giường, ghì lấy môi nàng mà nuốt lưỡi, một tay ôm chặt lấy đầu nàng, một tay luồn xuống để tụt quần nàng ra. Từ từ đi anh, để em cởi cho, em cũng đang muốn mà. Tuấn dừng lại để cho Thiên Kim cởi hết quần áo của cả hai người vứt xuống đất. Con cặc được giải phóng, hùng dũng chĩa thẳng ra. Thiên Kim cúi xuống hé miệng ngậm lấy đầu cặc bóng lưỡng mà liếm. Nàng liếm nó như liếm một que kem, liếm lên liếm xuống, hai tay nàng vân vê hai hòn rái, làm con cặc bừng bừng cứng đơ lên như sắt đá. Nàng hết liếm thân cặc, lại liếm và mút hai hòn rái kêu chụt chụt, làm Tuấn vừa nhột vừa phê vừa sướng, hai tay ôm ghì lấy đầu nàng mà ép vào con cặc. Thiên Kim bây giờ không còn e dè như xưa, đĩ thoã ngước nhìn Tuấn với ánh mắt dâm đãng, hỏi. Sướng không chồng? Vợ mút cặc chồng như thế có sướng không? Sướng, mút mạnh lên đi em. Nghe thấy Tuấn rên rỉ, Thiên Kim càng phấn khích càng cảm thấy hưng nứng rộn lên ở trong lồn, nước nhờn âm ỉ ứa ra. Thiên Kim nhả con cặc Tuấn ra, nằm ngửa lên trên giường ôm hai chân dơ lên cao liếm lồn vợ đi anh. Lồn em ra nước nhiều lắm rồi chồng ơi. Tuấn quỳ hẳn xuống đất rồi kéo hai chân của vợ ra mép giường, chàng hôn khắp mờ u lồn rồi đánh lưỡi vào hột le của nàng. Vừa bú mút hột le vừa đưa tay nắn bóp mân mê hai bầu vú, lưỡi chàng cũng từ từ cảm nhận vị mặn mặn nước lồn của vợ. Thiên Kim vặn người qua trái, qua phải, rên khe khẽ khi Tuấn dùng lưỡi ngoáy sâu vào trong lồn, đồng thời dùng ngón tay day day cái mồng đốc ở phía trên. Tiếng rên của nàng mỗi lúc một to hơn, dâm dật hơn khi được chàng vừa liếm vừa nhá răng vào cái hột le. Sướng quá chồng ơi, liếm mạnh nữa đi, mút vô chỗ cái lỗ đó, thế, sướng quá chồng ơi. Lưỡi Tuấn liên tục đánh phá vào lồn Thiên Kim, nàng có cảm giác như hai mép lồn nóng phỏng lên luôn, máu trong người đã tụ hết về đó. Không biết có phải cái lưỡi của Tuấn làm cho nàng giạt rào hưng sướng, hay tại do Tuấn quá tuyệt vời trong kỹ năng bú liếm. Khiến Thiên Kim cứ phải nâng mông đít lên thật cao, lồn uốn lượn liên tục run rẩy chết lên chết xuống vì sướng. Khi miệng Tuấn và lỗ lồn Thiên Kim nhòe nhoẹt, Tuấn mới dừng lại lấy tay quẹt ngang cái miệng ướt nhẹp, cười ra vẻ khoái trá, khen. Đã quá vợ ơi, lồn em thơm, nước lồn nhiều, lại ngon khủng, ngày nào cũng bú, mà sao chồng vẫn cứ thèm, vợ có thích không? Tuấn khen cái kiểu khẩu dâm bặm trợn như thế, làm Thiên Kim đỏ mặt mắc cỡ muốn chết, nhưng cũng bắt chước trả lời theo cái kiểu dâm dật của chàng. Không sướng thì làm sao có nước cho anh bú chứ? Thế mà cũng hỏi, thôi lên đây nằm đụ em đi chồng. Lồn em cũng muốn lắm rồi, Tuấn rời cái lồn đang ướt đẫm của vợ, dướn người lên hôn môi nàng, trong khi bàn tay thì vẫn ra vào móc máy trong cái lồn đầy nước của vợ. Thiên Kim đẩy chồng nằm ngửa ra, ngồi lên trên bụng chàng. Nàng liếm hai núm vú, dê lưỡi từ bên trái sang bên phải, rồi cắn nhẹ, làm cho Tuấn điếng người sướng run lên. Thiên Kim nhìn Tuấn đang phê thật là dễ ghét quá, liền cầm con cặc đang ngất ngưởng của Tuấn chỉnh vào vị trí cái lồn của nàng rồi ngồi xuống, nhịp nhàng nhún nhảy, ưm. Sướng quá chồng ơi. Tuấn giữ lấy eo vợ, giúp nàng lên xuống cho đỡ mỏi, chàng cong người hầy mông, mỗi khi vợ nhấp xuống là thúc cặc lên, nên lần nào đầu con cặc cũng đâm sâu vô tới trong tử cung nàng, nắc mạnh lên đi chồng, vợ dập xuống nè, mạnh lên đi chồng, nắc mạnh lên nữa đi chồng, sướng lồn quá chồng, ưm, được khoảng 15 phút, Thiên Kim có vẻ mỏi chân nên nhấc lồn lên, nằm bò sang bên cạnh. Nàng chồng mông gọi chồng đụ vợ đi chồng, đụ nát lồn vợ đi, đút cặc vô đụ đi chồng. Tuấn đứng hẳn xuống đất, từ từ cầm con cặc của mình dê ngoài cửa lồn, quét lên quét xuống, nhưng không đâm vào. Thấy chàng cứ nhởn nhơ trêu ghẹo, Thiên Kim liền nhấp mông thụt người về phía sau, cho cái lồn nhoe nhoét đẫm ướt của nàng nuốt hết lấy con cặc của Tuấn trong tích tắc. Đụ vợ đi chồng, vợ thích được chồng đụ kiểu này lắm, con cặc chồng chui vô trong rồi đó. Đụ đi, đừng trêu vợ nữa. Tuấn ôm hông vợ, cứ thế mà đẩy mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của Thiên Kim phành phạch. Thiên Kim cũng đẩy mông của mình ra đằng sau để phối hợp với những cú thúc mạnh mẽ của Tuấn. Những tiếng pạch, pạch, vang đều lên trong phòng. Nàng sung sướng mỉm cười quay lại mà nói, đã quá chồng ơi, tê hết cả người, lồn vợ sướng quá chồng ơi, mạnh lên một chút nữa đi nào, mạnh lên. Tuấn cố gắng đụ mạnh hơn, cái lỗ lồn của Thiên Kim cũng co bóp dữ dội hơn. Một cảm giác đê mê sung sướng đến tột cùng, càng lúc Tuấn dập càng mạnh, đến nổi tiếng da thịt của hai người đập vào nhau phành phạch. Nghe rõ mồn một. Vừa nắc cặc từ phía sau, Tuấn vừa đưa tay nắn bóp bộ ngực mềm mại của vợ như nhào bột, thỉnh thoảng chàng còn lấy ngón tay chọc nhẹ nhẹ vào lỗ đít nàng, khiến cho nàng càng nhanh chóng lên tới mây xanh, bởi lồn vú đít cùng lúc bị Tuấn công phá. Người Thiên Kim rung lên theo từng cú dập, nàng như mê lạc vào cõi dục, mông lồn cứ hầy hầy liên hồi chờ đợi con cặc đâm vào. Tuấn thích chí nhìn Thiên Kim uốn éo rên rỉ trong khoái lạc. Nàng như đang ở trên tột đỉnh đê mê, Tuấn rút con cặc nhẹ nhàng ra tới gần cửa lồn, vỗ mạnh vào bờ mông trắng hiếu, rồi bất thình lình dập những cú long trời lở đất, phọp phọp, làm cả người Thiên Kim rúi về đằng trước, đổ sập xuống giường, run rẩy như cuồng dại trong nỗi đê mê của hoan lạc, rên rỉ không ngớt, ôi, anh ơi, em chết mất, nữa đi anh, em sướng quá, vợ sướng quá chồng ơi. Tuấn cũng mất đà nằm đè lên người Thiên Kim, nhưng vẫn gồng người nắc lia lịa vào lồn nàng. Bao nhiêu tinh trùng sướng khoái, chạy dồn hết lên cái đầu cặc chỉ trực chờ phun bắn ra. Biết là Tuấn sắp phọt tinh ra, Thiên Kim vội quay người lại nói. Bắn vô miệng vợ đi chồng, lâu rồi vợ chưa được uống tinh của chồng, thèm quá. Ư. Chương 2. Phần 2. Nghe Thiên Kim nhắc nhở, Tuấn gầm gừ rút con cặc thấm đẫm nước nhờn ra, đưa trước mặt vợ. Nàng vội chụp lấy con cặc, mút mạnh từng dòng tinh đang bắn ra, rồi uống sạch. Ngon quá chồng ơi. Tuấn mệt là người nằm xuống cạnh vợ, trong căn phòng giờ chỉ còn toàn mùi tinh dịch của hai vợ chồng. Tuấn nằm ôm vợ, một tay kê cho nàng gối đầu, một tay thì ham hố không ngừng nâng niu xoa bóp vú, rồi lại vuốt ve đám lông đen đen ở mỡ u lồn, lông lồn của vợ đẹp quá vợ ơi. Chồng mê cái con bướm lông này quá đi mất. Em mới đi wax với tỉa lại đó, anh thấy có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Trông giống như con bướm đen đậu trên cái hoa tulip trắng vậy đó. Sao lại là hoa tulip? Thì tu là hai, lip là môi, tulip là hai môi, lồn, không phải sao? Đầu óc chồng lúc nào cũng thế, dâm quá đi thôi. Mà này, vợ chồng mình không có con trai, anh có buồn không? Con nào chẳng là con, sao tự nhiên em lại hỏi như vậy? Thế hồi còn ở Việt Nam, anh đi làm phước làm đức tùm lum, có rơi rớt ở đâu không đó? Biết đâu có thằng con trai thì hay quá nhỉ, làm phước làm đức thì có, em cũng biết rồi, nhưng rơi rớt thì chắc chắn là không đâu, em không tin anh sao, em chỉ hỏi vui vậy thôi, tại em cũng muốn có đứa con trai trong nhà, tiếc là không đẻ được nữa. Còn chuyện này nữa, anh nhớ lại xem trong mấy đứa tiếp viên karaoke hồi đó, có đứa nào tên Mỹ Tâm không? Nghe vợ nhắc đến Mỹ Tâm, Tuấn biết là Thiên Kim đã ít nhiều biết chuyện nên kể lại hết những tình tiết câu chuyện 10 năm về trước của mình với Mỹ Tâm. Thiên Kim thoáng xúc động cho Tuấn biết rằng, hôm qua đi spa làm đẹp có gặp Mỹ Tâm đi cùng với một đứa con trai. Nhìn thằng bé giống Tuấn như hai cha con, nên bắt chuyện làm quen. Vì khi Mỹ Tâm vào làm ở nhà hàng, thì Thiên Kim nghỉ ở nhà sanh đẻ, nên hai người hoàn toàn không biết nhau. Do đó Mỹ Tâm gặp người đồng hương, cũng thoải mái tâm sự ngọn ngành. Thiên Kim khi biết thằng bé đích thị là con trai của Tuấn cũng không nói gì, chỉ ngỏ ý mời hôm nào đến nhà mình chơi. Kể cho Tuấn nghe đến đây, Thiên Kim hỏi Tuấn. Vậy bây giờ chồng tính sao? Tuấn rất đỗi mừng trong bụng, nhưng bảo tính thế nào thì chẳng biết tính làm sao. Nên cứ nằm yên lặng không trả lời được. Chồng thông minh, giỏi lắm cơ mà, sao bây giờ lại đẫn ra như thế? Có cần vợ giúp cho không? Chuyện có con với Mỹ Tâm, đương nhiên anh phải có trách nhiệm, bất luận là trai hay gái. Nhưng Mỹ Tâm có đồng ý cho anh được phép hay không? Và lại còn em và các con nữa, anh thật là có lỗi với em, chỉ mong em hiểu và tha thứ cho anh trong trường hợp này. Thiên Kim không giận mà cũng không ghen, ngược lại nàng còn vui vẻ nói. Thế thì để vợ tính cho nhé. Thế này, anh cứ thế, mọi việc còn lại để em lo. Nghe Thiên Kim nói, không nghe cũng phải nghe. Tuấn ôm ghì nàng vào lòng như thầm biết ơn, nói anh thật là có phúc lớn, mới có được một người vợ tuyệt vời như em. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không thưởng cho em đi. Tuấn khóa môi nàng bằng nụ hôn cháy bỏng đầy yêu thương, xong rồi hôn vội xuống cái cổ trắng ngần thơm tho, cuối cùng dừng lại ở hai bầu ngực no tròn mềm mại. Cái miệng tham lam ngoạm lấy hai bầu ngực trần bú liếm say sưa, trong khi bên dưới anh bạn nhỏ cũng đang hối hả tìm đường vào động thiên thai. Những đợt sóng tình dồn dập liên miên không dứt, Thiên Kim run rẩy trong vòng tay ôm của chồng, đê mê tận hưởng niềm hạnh phúc có được. Bình bồng trôi theo cảm giác hưng sướng của da thịt và lạc dục, hai đùi nàng từ từ giang ra, háng banh rộng hết cỡ như để con cặc chàng đâm được vào sâu nhất có thể. Khi có được tư thế thoải mái vững chắc, Tuấn bắt đầu nhấp mông đụ cặc vào lồn nàng càng lúc càng nhanh dần. Phải nói vừa được thưởng thức hai trái đào tiên đồ sộ nõn nà, vừa được đụ vào cái lồn mướt mát tuyệt phẩm của vợ, quả là điều vi diệu. Cơ thể trắng ngần, no tròn với những đường cong gợi dục chết người của Thiên Kim, được Tuấn tận hưởng bằng những cái vuốt ve từ nhẹ nhàng cho đến điên cuồng thô bạo. Con cặc khủng của chàng giã vào lồn nàng chan chát như trời giáng, nhát nào nhát ấy như muốn đục phá, khuấy đảo tứ tung ở trong âm đạo, khiến Thiên Kim co giật hết cả người không còn biết trời trăng gì nữa. Hai mép lồn nàng sưng phồng đỏ cả lên, vì lồn với cặc đập vỗ vào nhau nghe, vành, vạch, vành, vạch. A hát, a, chồng, a, ơi, em, vợ, chết, mất, a, anh, a, ơi. Đê mê, đắm đuối, ngất ngây dục tình như từng đợt sóng biển tràn vào bờ, rồi cuốn ra khơi nhấn chìm cả hai trong đại dương mênh mông lạc thú. Thiên Kim quằn quại trong thỏa mãn của sự say mê khao khát tự bản thân và sự cuồng nhiệt đến cháy bỏng của chồng. Hai tay nàng ôm lấy đầu chồng rên la cuồng dại, hai đùi cố banh rộng ra hơn nữa cho Tuấn dục dã đâm cặc trơn tru vào lồn. Đau có, sướng có, ngất ngây có, không sao tả được, khiến nàng chỉ muốn gào rú lên cho Tuấn biết là nàng đang ở trên đỉnh Vu Sơn. Tuấn điên cuồng như không còn kiểm soát được bản thân, dồn dập đụ cặc vào lồn của Thiên Kim như mãnh thú gặp nhau trong ngày động dục. Giờ đây với chàng, lồn nàng là chốn địa đàng, lồn nàng là trái táo thơm trong vườn cấm. Là tất cả những gì tuyệt vời nhất của tạo hóa ban cho, lồn nàng là của chàng. Lồn nàng sinh ra để cho chàng đủ, vạch, vạch, vạch, con cặc Tuấn như muốn nổ tung ra, cả người chàng cứng lại như chết đứng đi trong giây lát, mồm há to như thể muốn rú lên điều gì đó. Con cặc nảy lên giật giật như súng bị cướp cò, vải bắn ra từng đợt tinh trùng nóng hổi. Thiên Kim ngửa mặt lên trời, cũng hoảng hốt há hốc mồm ra, khi bị vòi rồng nã đạn nước vào lồn. Cái cảm giác tan hoang vỡ nát trong lồn sướng làm sao, sướng đến không chịu được, sướng đến không sao nói lên lời, chỉ có lồn nàng mới có thể hiểu được cái sung sướng tột cùng đến ra giết này mà thôi. Cả hai đờ người ra tận hưởng dư âm giây phút lên đỉnh đầy hoan lạc, giây phút sướng khoái điên rồ đến hoang dại, giây phút mang lại cho nhau những cảm xúc tuyệt vời nhất của cuộc sống tình dục vợ chồng. Hai cơ thể vẫn hừng hực nóng bỏng dính chặt lấy nhau trong từng cơn run rẩy còn miên man chan chứa niềm sung sướng chưa hề dịu lại. Môi hai người lại cuống quýt tìm nhau, môi quấn lấy môi, lưỡi quấn lấy lưỡi. Trong khi con cặc của Tuấn vẫn còn nằm sâu trong lồn nàng chưa được rút ra. Khi Tuấn nhả môi của Thiên Kim ra, nàng tình tứ nhìn chồng hỏi. Giờ thì đã thỏa mãn chưa hả đấng phu quân của em, Tuấn bẹo tai nàng, hôn lên trán nói cũng chưa đến nửa đêm mà vợ. Em không muốn nữa sao? Thiên Kim làm bộ dãy nảy, phụng phịu. 11, 12 giờ rồi, mà còn bảo chưa là sao? Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm nữa đấy. Ơ hay, mai là thứ bảy mà, sướng quá, lú mất rồi hả? Ừ, vậy thì làm nhẹ nhẹ thôi nhá, con gái nó lớn rồi, nó nghe thấy thì xấu hổ chết, hì hì, sao mà nhẹ được, hoàng hậu của anh cứ lồng lộng thế này, làm sao mà nín được chứ? Hoàng với trà hậu, chỉ được cái dẻo mồm, nịnh nọt là hay. Tuân bú nhẹ lên hai đầu vú của Thiên Kim, lắc lắc mông nhấp nhấp, con cặc bên trong lồn nàng nở phình ra cứng ngắc trở lại. Thiên Kim bấu yêu vào đùi của Tuấn phụng phịu ghét chưa kìa, sao mà nhanh thế? Tuấn cười khoái trá. Tại ải, tại ai, chứ con cặc anh có tội tình gì đâu. Nói xong Tuấn nhẹ nhàng rút con cặc ra lưng chừng rồi ngay lập tức đâm vào lút cán. Thiên Kim bật cười mỉm trước cái kiểu, vừa được ăn vừa được nói của chồng hứ. Đều không ai bằng, nhưng nhớ là làm nhẹ thôi đấy, biết chưa hả ông tướng, được, được, trẫm xin tuân lệnh hoàng hậu. Tuấn lại ngấu nghiến hôn lên môi Thiên Kim, khóa lại không cho nàng nói thêm, trong khi con cặc bên dưới rút ra đâm vào, càng lúc càng nhanh và mạnh dần. A hát, kìa, vừa nhắc xong đã lại, a hát, a. A, sướng lồn quá chồng ơi. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh nữa lên đi chồng, đêm càng khuya càng thanh vắng, những tiếng bành bạch vang lên rộn rã nghe sao giống như có hai người đang. Chương 3. Phần 3. Nhân ngày Valentine được nghỉ làm, Mỹ Tâm dậy sớm định dọn dẹp nhà cửa rồi đi shopping. Nàng muốn mua một món quà gì đó, vì đã nhận lời chiều nay sang nhà Thiên Kim chơi và ăn tối. Đang loay hoay thì có chuông cửa của người giao hàng, mang gói quà không có tên người gửi vào nhà, Mỹ Tâm mở ra sừng sốt bên trong là một bó hoa hồng đỏ thắm với một cái thiệp mừng Happy Valentine day. Tấm thiệp có in hình một trái tim lồng hai chữ T, vào với nhau rất đẹp, bên dưới có hàng chữ nhỏ viết tay, Will you be my lover, và ký tên T. Nguyên, Mỹ Tâm thẫn thờ, T nếu không phải là Tuấn thì còn có thể là ai vào đây? Hình ảnh chia tay Tuấn ngày nào ùa về trong tâm trí. Mới đó đã 10 năm. Kết quả của ngày chia tay là cái thai trong bụng theo nàng qua đây du học. Vừa một mình nuôi con, vừa đi học, rồi Mỹ Tâm cũng lấy được cái bằng MA, và may mắn được nhận vào làm phụ giảng tại Đại học Santa Clara. Những ngày tháng muôn vàn khó khăn đó, không lúc nào Mỹ Tâm không nhớ đến hình ảnh của Tuấn. Dù biết đó chỉ là mối tình một chiều, nhưng nàng muốn ít nhất có một lần được gặp lại Tuấn, để cha con gặp nhau. Cách đây mấy năm nhân về Việt Nam để đón cha mẹ qua Mỹ do nàng bảo lãnh, Mỹ Tâm có đến nhà hàng cũ để tìm Tuấn, nhưng tất cả đã thay đổi, không còn ai người quen biết. Bây giờ Tuấn ở ngay gần đây sao? Tại sao chàng biết nàng ở đây? Tại sao chàng lại gửi hoa đúng vào ngày Valentine này? Càng không có câu trả lời, hình ảnh của Tuấn lại càng chập chờn trong đầu óc của Mỹ Tâm. Mới đầu chỉ là nụ cười, ánh mắt rồi những nụ hôn ngất ngây rờn rợn da thịt, và cuối cùng là phút giây ấy. Khao khát nhớ nhung của 10 năm cộng lại, vỡ òa rồi ra giết đến ngợp người. Mỹ Tâm bất giác đưa tay lên ngực xoa xoa, rồi quằn quại ngả người dựa vào thành ghế, như lịm đi trong tưởng nhớ. Cánh cửa chưa kịp khép, đóng sầm bởi gió lùa làm Mỹ Tâm giật mình. Nàng vội đi ngay vào phòng tắm, cởi chiếc quần lót ướt nhẹp ra nhìn lại, nước nhờn còn nhiều hơn cả những lần nằm mơ được cùng Tuấn ân ái. Buổi chiều vừa ngừng xe trước cổng, đã thấy Thiên Kim chạy ra mở cửa xe cho con trai của Mỹ Tâm ra. Rồi nói con vào nhà chơi với các em đi. Mỹ Tâm à, sẵn xe, em cho chị ra chợ mua ít rau thơm về làm thêm món salad. Hai người lòng vòng trong siêu thị cả tiếng đồng hồ, mà Thiên Kim cũng chỉ mua có một chút rau thơm, trong khi Mỹ Tâm cũng mua được một cặp rượu wine như dự tính của nàng vào sáng nay. Lúc quay trở về nhà, thì bàn ăn đã được dọn ra sẵn sàng nhưng chẳng có một ai ở đó. Thiên Kim bảo Mỹ Tâm chị em mình thay quần áo ra hồ tắm với mọi người, bơi một lát cho mệt. Rồi vào ăn cho ngon miệng. Nhưng em không có mang đồ bơi theo. Ồ, đồ mới mua chưa dùng, chỉ có nhiều lắm, vào đây em xem cái nào thích thì mặc. Gọn gàng xinh đẹp và tươi tắn như hai thí sinh dự thi hoa hậu biển, trong bộ bikini với những đường cong lôi cuốn trên cơ thể, Mỹ Tâm với Thiên Kim bước ra hồ. Nhìn thấy mọi người đều đang nô đùa ở dưới nước, Thiên Kim liền lôi Mỹ Tâm nhảy ùm xuống. Lúc này Mỹ Tâm mới nhìn thấy rõ ra nê. Con trai mình đang bám trên cổ chồng của Thiên Kim lặn hụp dưới nước ở xa xa. Nàng không nhìn rõ được khuôn mặt chồng của Thiên Kim, vì anh ta đang quay lưng lại ngục lặn ở dưới nước, cho con nàng ngồi ở trên cổ nổi lên trên. Gia Nê quay lại thấy mẹ, liền gọi. Mom, mom, come here. Mỹ Tâm lội ra đến ngang ngực thì dừng lại chờ. Tuấn vẫn giấu mặt ở dưới nước, đặt Jane ở trên vai, bơi vào đến trước mặt của Mỹ Tâm, rồi mới đứng thẳng người lên. Mỹ Tâm đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn ra Tuấn, tim nàng đập rộn ràng không biết vì mừng rỡ hay hốt hoảng trước tình cảnh bất ngờ này. Nàng chưa kịp định thần, thì đã bị Tuấn ôm chặt, khóa môi nàng bằng môi của chàng rồi. Hai tay của Mỹ Tâm vòng ôm lấy cổ Tuấn ghì xuống, lưỡi trong mồm đưa ra quấn lấy lưỡi của Tuấn, cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn nóng bỏng của chàng, như một hành động phản xạ trong vô thức, không hề có một giây do dự hay đắn đo suy nghĩ. Không biết nụ hôn sâu lắng đó kéo dài bao lâu, nhưng khi hai bờ môi buông nhau ra, Mỹ Tâm mới biết chung quanh chẳng còn ai. Jane, con nàng và Thiên Kinh cùng các con gái đều đã đi vào nhà từ lúc nào. Mỹ Tâm vội lùi xa ra khỏi Tuấn, chăm chăm nhìn Tuấn, thổn thức nói qua nước mắt. Hoa hồng sáng nay là của anh. Thì sao nào, chẳng lẽ anh không được phép tặng hoa cho người anh yêu trong ngày Valentine này sao? Mỹ Tâm đứng ngây người ra, rồi cứ ráo rác nhìn quanh như lo sợ. Nàng nghe Tuấn nói yêu nàng như thế, làm nàng sung sướng vô bờ, nhưng nhớ ra nơi đây là nhà của Thiên Kim. Nhưng vậy ra anh với chị Thiên Kim. Tuấn bước tới ôm Mỹ Tâm vào ngực vỗ về nói. Như em thấy đó, Thiên Kim sắp xếp cho em và anh gặp nhau, với ý nguyện mong cho em về ở chung với anh cho có chị có em, để cho anh có điều kiện chăm sóc con của chúng ta tốt hơn. Mỹ Tâm nghe nói thế, bớt đi vẻ căng thẳng trên mặt, ngước mắt lên nhìn Tuấn. Thật hả anh? Đó là sự thật, quyết định là ở em. Nếu em đồng ý về ở với anh thì chỉ cần nhắm mắt lại thôi, không cần phải nói gì đâu. Mỹ Tâm nhìn sâu vào trong mắt Tuấn, rồi mắt từ từ khép lại. Tuấn vội vàng đặt lên môi nàng một nụ hôn dài bất tận, cho đến khi Mỹ Tâm xô chàng ra vì loáng thấy có ánh đèn flash lóe lên. Quay ra đã thấy Thiên Kim đang cầm máy ảnh bấm tách tách, còn năm đứa trẻ thì đã quần áo chỉnh tề đang xếp hàng ngang vỗ tay, rồi đồng loạt reo lên chúng con đói rồi, mời bố mẹ vào nhà ăn cơm. Thẹn thùng nhưng tràn đầy sung sướng, Mỹ Tâm chỉ còn biết nép vào người Tuấn cùng theo Thiên Kim và các con đi vào nhà. 10 năm tình cũ. Sau bữa cơm đoàn tụ đầm ấm và vui vẻ, Mỹ Tâm không còn có thể ra về được nữa, trước sự chân tình tha thiết và khéo léo sắp đặt của Thiên Kim. Trong căn phòng ngủ dành riêng cho hai người, Tuấn kéo người Mỹ Tâm hôn lên đôi môi ấm của nàng, không mạnh bạo cũng không nhẹ nhàng. Nàng mạnh dạn hé môi, đáp lại nụ hôn của chàng đầy nhiệt tình. Nàng vòng tay quanh cổ Tuấn, để cho chàng ôm chặt lấy thân thể của mình, để cho nụ hôn dài mãi với đêm sâu. Một chân của Mỹ Tâm tự động co lên, như muốn đu bám chặt vào người của Tuấn, cho hơi ấm cơ thể của chàng len lỏi thấm dần vào da thịt của mình. Tuấn vội vàng nhấc bổng nàng đặt lên giường, trong khi hai bờ môi vẫn còn quấn quýt giữ chặt lấy nhau. Chương 4. Phần 4. Tuấn lấy tay kéo chiếc váy lụa mỏng ra khỏi vai nàng. Mỹ Tâm e thẹn vòng tay ra sau lưng, loay hoay tự thả lỏng cái móc áo nịt ngực. Nàng im lặng bấu víu lên vai chàng, ngửa cổ ra đằng sau, khi Tuấn hôn nhẹ lên vành tai. Hai bàn tay của Tuấn bóp nhẹ hai bầu vú, đôi nhũ hoa lúc đó đã dựng cao đầy thách thức. Nàng nhắm mắt, thở nhẹ chờ đợi, Tuấn cúi xuống hôn lên bụng nàng, rồi kéo nhẹ chiếc quần xịp xuôi theo hai chân của Mỹ Tâm tuột ra. Hai bàn tay chàng vuốt ve theo chiều dài của hai bắp đùi nàng, trong khi lưỡi chàng liếm nhẹ qua lỗ rốn, rồi úp mặt vô cái mu lồn cao cao đầy quyến rũ, cố tình cạ sống mũi vào giữa hai mép thịt lồn. Ngây ngất với mùi nước hoa thoang thoảng, quyện với hương vị mặn nồng của nước lồn. Tuấn liếm láp hai mép thịt ướt đẫm, từ từ dìu Mỹ Tâm đi lạc vào cõi yêu. Mỹ Tâm ưỡn cong người lên, nắm vo lấy tóc trên đầu Tuấn như cấu xé. Nàng hơi dạng chân ra, để mặc cho miệng lưỡi Tuấn tung hoành. Tuấn hào hứng liếm lồn nàng, đầu lưỡi chàng trèo xuôi trèo ngược trong dòng suối nước thiên thai, lượn lờ quanh cái hột le đang xe cứng, rồi bơi sâu vô trong cái cửa không động, trong khi hai tay không ngừng nắn nót hai quả đào tiên ở trên cao. Mỹ Tâm thở từng hơi ngắn đứt quãng. Hai bắp đùi của nàng mở ra đóng lại kẹp chặt lấy đầu Tuấn, lồn nảy nảy dí sát vào mặt của chàng. Tuấn say sưa thưởng thức mùi vị mặn mặn, ngọt ngọt của nước lồn. Chàng càng liếm, nước lồn của nàng càng rầm rề ứa tuôn ra. Mỹ Tâm không ngừng rên rỉ, hai tay cố kéo cho lưỡi chàng buông lồn của mình ra. Thôi, ấy, em đi anh, đừng làm như thế nữa, em không chịu nổi nữa đâu. Ấy, là làm sao thế hả em? Là, ấy. Như hồi đó đó, anh cứ làm bộ hoài. Ghét ghê ê ê. Tuấn ngồi dậy cởi hết quần áo trên người, trong lúc Mỹ Tâm co hai chân lại, dang rộng ra hai bên, nằm im lặng đợi chờ. Tuấn Cẩm Cặc đưa đầu vào cái cửa lồn ấm áp đầy quyến rũ, đẹp nõn nà mà lôi cuốn đó. Trong chớp mắt cái lỗ lồn trơn ướt đầy áp nước nhờn của nàng đã nuốt trọn con cặc to dài của chàng, những thớ thịt đỏ hồng trong lồn liền reo vui quấn xiết quanh lấy con cặc, không muốn nhả ra nữa. Suốt đêm hai người lúc nhanh, lúc chậm, lúc mạnh, lúc nhẹ, lúc cạn, lúc sâu mang đến cho nhau những cảm giác mặn nồng, sung sướng của 10 năm da diết nhớ thương. Cùng nhau cấu xé, nhai ngấu da thịt của nhau trong cơn khoái lạc tột đỉnh, tinh trùng với nước lồn hết lần này đến lần khác đua nhau thấm tràn ra chiếc ga giường. Sáng sớm hôm sau, mở mắt ra nhìn thấy Mỹ Tâm còn say sưa trong mộng, đẹp như một nàng công chúa của truyện cổ tích đang ngủ trong rừng. Chỉ khác là nàng công chúa trước mắt Tuấn lại không hề có xiêm y, chỉ có da thịt với những đường cong đầy quyến rũ, làm chàng đến nóng hết cả người. Không cầm được cơn dâm hứng, Tuấn khẽ banh rộng hai chân nàng ra, cầm con cặc cứng ngắc lách qua mép lồn, cả cả mấy cái cho nước lồn ứa ra bôi trơn chỗ đầu khấc. Rồi chậm rãi ấn từ từ vô, khi đầu khấc lọt hẳn vào trong lồn Mỹ Tâm, con cặc chàng cảm thấy sướng đến kinh khủng. Lồn nàng bị nong ra hết cỡ khi con cặc của Tuấn xâm nhập vào sâu bên trong. Mỹ Tâm giật mình tỉnh giấc thì đã nhận biết con cặc cứng ngắc của chàng đang cắm sâu trong lồn mình Tuấn mỉm cười thích thú, chờ giây lát cho Mỹ Tâm cảm nhận được sự việc, tê mê tột đỉnh rồi mới rút cặc ra lưng chừng, rồi lại bất thình lình nhấp vào một phát long trời lở đất, phục. Mỹ Tâm ngất lịm đi vì sướng, vội lấy tay bịt chặt miệng cho khỏi rú lên, mắt trợn chừng nhìn Tuấn như thể vừa bị cưỡng dâm. Thấy thế, Tuấn giữ ý nhấp thật nhẹ nhàng chậm rãi một hồi. Rồi mới nhanh dần, mạnh dần lên. Tiếng bạch, bạch, bạch, cứ thế vang đều, rộn rã. Nhìn Mỹ Tâm uốn éo rên rỉ trong khoái lạc, Tuấn không khỏi thầm so sánh nàng với thiên kim, sao cả hai nàng đều giống nhau như thế khi ở trên giường. Không đầy 10 phút sau, Mỹ Tâm hự rú lên dùng người xuất khí ra, lồn co thắt siết chặt làm Tuấn bất ngờ cũng không chịu được, gồng mình chuẩn bị xuất tinh. Bao nhiêu sướng khoái dồn hết lên cái đầu cặc và từ đầu cặc phọt bắn ra vạn vạn tinh trùng. Sâu sâu tít vào trong tử cung nàng. Cầm cặc rút ra, Tuấn mỉm cười sung sướng nhìn tinh trùng của mình chảy ra từ lồn Mỹ Tâm mãi mà không thấy hết. Mỹ Tâm thấy Tuấn cười cười như thế, thẹn thùa đưa tay xuống che lấy lồn mình rồi hỏi anh cười gì vậy? Không biết là anh làm cho em đau lắm không? Tuấn cười nằm xuống cạnh Mỹ Tâm, tay mân mê hai bầu vú căng tràn nhựa sống. Rồi không giấu giếm cái suy nghĩ ở trong đầu của mình anh đang nghĩ giá như em đẻ cho anh thêm vài nhóc như da nê thì hay biết mấy. Thôi đi ông tướng, mới vừa được cưỡi voi đã vội đòi hai bà Trương rồi. Đỡ em dậy cho em đi tắm đi, kẻo chị Thiên Kim dậy rồi, thì xấu hổ chết đi được đấy. Đứng dưới làn nước mát lạnh của vòi sen buổi sáng sớm, sự va chạm của da thịt nóng ấm, Tuấn lại thấy giạt rào hưng hứng, liền đưa tay ve vuốt hai đùi của Mỹ Tâm rồi lần mò mấy ngón tay vào giữa khe lồn của nàng. Mỹ Tâm đỏ mặt lườm yêu Tuấn một cái nhưng chân thì lại tự nguyện giang ra, để mấy ngón tay của chàng móc vào lồn mình. Vừa móc Tuấn vừa hỏi để anh rửa lồn cho em nhé. Lúc nãy giờ Mỹ Tâm rửa giấy cọ vuốt con cặc của Tuấn, đã thầm nghĩ thế nào chàng cũng sẽ kỳ cọ, tắm rửa cho lồn của mình. Nhưng chờ mãi chỉ thấy bàn tay của Tuấn vòng vòng đi dạo ở bên ngoài. Bây giờ nghe chàng hỏi như thế thì mừng khôn tả liền ư trong cổ họng, cầm tay Tuấn kéo vào người, cho mấy ngón tay chàng chọc sâu vào trong lồn của mình. Tuấn thấy cử chỉ của nàng, mới biết thì ra nàng cũng dâm không kém thiên kim. Chỉ có điều còn ngượng ngùng chưa dám thốt ra những lời ngôn tình dâm dục như chàng muốn được nghe mà thôi. Hai người lập tức hòa quyện lấy nhau trong làn nước mát. Tuấn vừa tắm vừa rửa lồn cho Mỹ Tâm, lúc này chàng mới có cơ hội, lại được ngắm nghía cái lồn của nàng. Lồn của Mỹ Tâm phải nói là nó đẹp làm sao, một chùm lông đen tuyền được cắt tỉa gọn gàng nằm phía trên mỡ u lồn, ở dưới thì hai múi lồn nung núc, chắc thịt hồng hào như hai múi bưởi tạo thành một cái khe lồn đỏ hồng hồng vô cùng gợi cảm. E ấp nằm trong khe lồn là cái lỗ lồn với những thớ thịt đỏ au bên trong. Sau khi tắm rửa cho Mỹ Tâm xong, Tuấn dìu nàng ra khỏi buồng tắm, lấy khăn lau khô cho nàng từ đầu đến gót chân, rồi mới đưa chiếc khăn cho nàng. Chàng khoan khoái đứng yên chờ để cho Mỹ Tâm cầm khăn lau khô người lại cho chàng, nhưng rồi chỉ cảm nhận được bàn tay mềm mại của nàng lướt trên da thịt mình. Nàng cứ mải mê vuốt ve bờ ngực của chàng hồi lâu, rồi đưa tay xuống cầm con cặc cứng ngắc, nhìn nó chằm chằm đến mê mẩn. Mỹ Tâm liếm môi nuốt lưỡi, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Nơi nhạy cảm nhất của nàng vừa bị bàn tay của chàng đụng chạm xoa bóp, khiến nàng bị kích thích vô tả, cơ thể đã dần nóng lên chỉ muốn cầm con cặc của Tuấn xỉa sói vào trong lỗ lồn của mình ngay tức khắc. Mỹ Tâm ngước mắt nhìn Tuấn đắm đuối nhưng hàm chứa tình tứ lẳng lơ, rồi đứng dậy, tay vẫn cầm con cặc chàng, kéo tới bên cạnh chiếc bồn rửa mặt. Bám tay vào cái bồn, nàng chồng mông ra chờ đợi. Mãi không thấy Tuấn động tĩnh gì, Mỹ Tâm quay mặt lại, tay quờ ra sau túm lấy con cặc của chàng kéo sát vào mông mình nói cho cái này vào. Ấy, em đi anh, tự nhiên em lại muốn, ấy, nữa. Tuấn cười thầm biết đúng như chàng vừa suy nghĩ, Mỹ Tâm với Thiên Kim đều giống nhau ở chỗ dâm ngầm phải biết. Chàng danh mãnh nhìn bộ mông no tròn trắng au của nàng đang chồng ra mời mọc, vỗ mạnh mấy phát liền lên đó, rồi nói. Có phải, ấy, thế này không? Á, đau em, nhanh đi anh, không chị Thiên Kim dậy bây giờ. Tuấn nghe vậy liền banh hai mông nàng ra, dí đầu cặc vào cái lỗ lồn đỏ hoe, rồi từ từ nhấp mạnh về phía trước. Khi con cặc chui tuột vào trong, cả hai người cùng ư ư rên lên trong sự khoái lạc. Ui da, sướng quá anh ơi. Em nói rõ cho anh nghe xem cái gì sướng vậy. Ừm, cái ấy của em sướng. Cái ấy là cái gì vậy? Có phải cái lồn của em sướng không? Dạ, ư ư, cái, lờ, ồn, của em sướng. Thế chứ, con cặc của anh cũng sướng. Em biết tại sao không? Dạ không, tại sao thế anh? Thì tại cái lồn của em đẹp, tại cái lồn của em ngon. Tuấn vừa ép Mỹ Tâm phải khẩu dâm, vừa đều thúc cặc đụ nàng tới tấp từ phía sau. Khiến cho dâm tính trong người Mỹ Tâm như được giải phóng, cháy bùng lên bởi những cơn sướng từ trong lồn, đang dần dần chạy ra khắp cơ thể, làm cho nàng ngất ngây trong khoái lạc, nước lồn lại tứa ra. Mỹ Tâm quằn quại, rên xiết trong cơn thống sướng, rên rỉ, van xin. Mạnh đi anh, đụ mạnh đi anh, càng mạnh thì lồn em càng sướng anh ơi. Sự mong đợi của Mỹ Tâm được Tuấn đáp ứng rất nhanh, chàng bắt đầu tăng tốc. Hai tay Tuấn bấu chặt lấy hai mông nàng. Nhấp mông điên cuồng dập cặc phằng phập, khiến nước lồn bắn tung tóe ra ngoài. Tiếng rên rỉ vang to khắp nhà tắm cùng với tiếng phằng phập do lồn, cặc, mông, dái va đập vào nhau nghe vui như pháo nổ. Mỹ Tâm như cuồng dại, nàng rên rỉ, nàng sung sướng muốn chết đi được, khi cái lồn đã bỏ quên 10 năm, nay lại được con cặc to cũ, dài ngoằng đâm vào trở lại, vừa mạnh vừa sâu đến tận tử cung của mình. Chương 5. Phần 5. Những ngày sau đó, Mỹ Tâm và con trai chính thức về chung sống cùng với Tuấn và Thiên Kim. Nàng để lại ngôi nhà mình cho bố mẹ thụ hưởng tuổi già. Tuấn thì khỏi nói, chàng cảm thấy đời cứ như là mơ. Ngoài đứa con trai như mong ước bao lâu nay, chàng lại có thêm một cái lồn thật ngon lành để đủ. Điều ham muốn tham lam của Tuấn lúc này là làm thế nào được đủ cả hai vợ cùng một lúc, cuồng nhiệt và cháy bỏng như những lần đủ Phương Anh và Chi Mai, hay là Thu Trang và Kim Anh trước đây. Khổ nỗi Thiên Kim với Mỹ Tâm cứ mỗi người ngủ một phòng, thêm phần năm đứa con ở trong nhà lúc nào cũng quấn quýt ở bên cạnh từ sáng đến tối khuya. Nhiều đêm đang dập cặc vào lồn của Mỹ Tâm, nhưng trong tâm trí của Tuấn chỉ mong có cái lồn của Thu Trang ngay trước mặt để bú liếm, và ngược lại. Được cái khi một mình ở trên giường với Thiên Kim hay Mỹ Tâm, cả hai nàng đều là lơi, nồng nàn quyến rũ, đến lẳng lơ khiêu gợi, tràn đầy dâm hứng, thế cho nên cuộc yêu dù chỉ có hai người, nhưng cũng luôn luôn đến hồi trọn vẹn. Nhằm ngày pha đờ dây, Tuấn vẫn phải đi làm. Thiên Kim bàn với Mỹ Tâm mang các con qua nhà bố mẹ của Mỹ Tâm tổ chức party, để tặng quà cho bố của nàng. Xong tiệc hai nàng gửi các con ở lại vui với hai ông bà già, rồi trở về nhà chuẩn bị quà riêng cho Tuấn, mừng happy pha đờ dây. Chiều tối đi làm về, mở cửa bước vào nhà, Tuấn há hốc miệng khi thấy cả hai nàng cùng cosplay thành hai người hầu gái đứng mỉm cười với chàng. Cả hai cùng mặc một kiểu, với chiếc váy ngắn. Ngực trần không áo, đeo tạp dề để hai bầu ngực lộ hẳn ra ngoài, hai núm vú thì được trang trí dán lại bằng băng keo xanh đỏ hình quả dâu chín mọc. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, con cặc Tuấn đã cương lên độn u một cục trong quần, chàng phải vội nuốt nước miệng làm dịu cái cổ họng khô khốc của mình, vì hình ảnh quá nóng bỏng trước mắt của hai bà vợ. Thiên Kim và Mỹ Tâm bước ra hai bên Tuấn, dìu chàng vào ngồi ở giữa chiếc bành nơi phòng khách. Trong khi Thiên Kim đẩy Tuấn dựa đầu vào thành ghế hôn ngấu nghiến, thì Mỹ Tâm đưa tay sờ soạng khắp khuôn ngực vạm vỡ của chàng rồi chậm chậm cởi hết quần áo của Tuấn ra. Cả hai vừa dùng miệng mơn trớn liếm láp khắp người của chàng, vừa thay phiên người nút quấn lưỡi, người sóc bố cặc của chàng. Bị công kích đồng thời nhiều chỗ một lúc, làm Tuấn đê mê khoái cảm đến choáng ngợp, từ trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ gầm gừ hương sướng. Thiên Kim ngừng bố cặc, nhìn lên mỉm cười tinh quái nói chồng yêu cứ ngồi im, để hai vợ tặng chồng món quà nhớ đời mừng ngày Father's Day nhá. Tuấn cười thỏa mãn, tay thì bóp vú Mỹ Tâm, tay thì sờ soạng xoa đầu, xoa vai của Thiên Kim nói hai em làm anh bất ngờ và sung sướng quá, bố cặc bố giái chồng nữa đi hai vợ. hai nàng liền trụng đầu cùng nhau chăm sóc con cặc của Tuấn. Thiên Kim ngậm lấy đầu con cặc đỏ bóng, to đùng mút lên xuống nhẹ nhàng, lâu lâu dừng lại dùng lưỡi búng khẩy vào cái lỗ tiểu đầy nhạy cảm, làm Tuấn phải chân người lên run rẩy vì sướng. Còn Mỹ Tâm Vân vê liếm láp, ngậm mút hai hòn giái của Tuấn, mấy ngón tay không ngừng xoa xoa chung quanh lỗ hậu, rồi ấn nhẹ một đốt ngón tay vào trong lỗ đít ngoáy tròn, càng làm cho Tuấn như điên lên vì nhụt và khoái. Cảm giác nhụt nhụt sương sướng ở lỗ hậu, trơn ướt nóng rát ở đầu cặc làm cho cơn nứng sướng của Tuấn như muốn nổ tung ra. Tuấn cô tay túm Mỹ Tâm kéo lên mà hôn, môi miệng chàng điên cuồng ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, lưỡi chàng loay hoay tìm kiếm lưỡi nàng mà xoắn suýt lại. Cả hai nàng thay phiên đổi chỗ cho nhau mà mơn trớn, kích thích cốt làm cho Tuấn mê mệt trong tình yêu mãnh liệt của mình. Cảm giác khoan khoái, lâng lâng, dễ chịu bao trùm lấy toàn thân của Tuấn, khiến chàng phải rên rỉ van xin ưng, sướng qué, chồng muốn rồi, ai tặng lồn cho chồng sơi trước đây. Thiên Kim với Mỹ Tâm liền đứng dậy, hai tay bợ hai vú đưa tới trước mặt Tuấn như tiên nữ dâng đào, cùng nói chúng em mời chồng nếm thử dâu tươi và sơi đào tiên trước ạ. Nhưng nhớ là không được dùng tay đấy. Tuấn nhìn qua bốn quả đào trắng nõn, không biết sơi quả nào trước. Hai quả đào của Thiên Kim thì to hơn, hai quả đào của Mỹ Tâm không bằng, nhưng hình như cũng to hẳn ra hơn trước, chắc là nhờ dạo gần đây được chàng chăm sóc hơi nhiều. Tuấn hé răng cắn vào hình mấy trái dâu dính ở đầu vú gỡ bỏ ra, rồi từ tốn ngậm bú từng đầu vú một, làm hai nàng cứ ư ư trong cổ họng vì tê sướng. Hai bàn tay Tuấn thừa thãi không biết làm gì, bèn vén váy của hai nàng bóp lồn. Không ngờ cả hai nàng đều không mặc quần lót ở bên trong, mà cả hai cái lồn cũng đã đều ướt nhẹp như nhau. Lại nghe tiếng rên rỉ của hai vợ, Tuấn làm liều ôm lấy Thiên Kim nhấc lên, đặt ngồi vào lòng mình, con cặc chàng cực kỳ nhanh chóng và chính xác đâm sâu thẳng vào cái lồn ướt đẫm nước nhờn của nàng một cái xoạch. Thiên Kim kêu, ối, lên một tiếng rõ to, khi con cặc Tuấn vào sâu lút cán. Tiếng kêu chưa dứt, hai mông nàng đã bị Tuấn bợ lên, hạ xuống cho lồn nàng đụ vào con cặc của chàng. Cơn sướng lồn tới nhanh như cơn lốc xoáy, làm cho Thiên Kim như bị cuốn hút theo chuỗi hành động của Tuấn. Hai mông nàng nhấp nhổm càng lúc càng trở nên bạo lực, khiến nước lồn trào ra càng ngày càng nhiều ướt hết hai bên háng của Tuấn. Chàng chân mình nhịp theo từng nhịp dập, nhấp nhổm của Thiên Kim. À, thốn, thốn, nhưng dê dê sướng dê dê quê à, chồng ơi. Mỹ Tâm nhìn thấy hai người phê vãi đái như thế, cũng không chịu nổi. Nàng leo lên ghế đứng chen vào giữa hai người. Banh mép lồn đưa cái hột le ra trước mặt của Tuấn chồng sơi của vợ đi chồng. Tuấn le lưỡi liếm nhẹ giữa hai mép lồn ươn ướt, rồi móc ngược lưỡi lên miếng da mỏng hình tam giác, trông như cái lều vải ở tít trên khe lồn. Cái móc lưỡi quay ác của Tuấn, làm Mỹ Tâm giật bắn hết cả người như thể bị điện giật, hai tay bấu vào đầu tóc của chàng, rú lên như thể bất ngờ hụt chân rơi xuống vực thẳm. A a a, anh ơi, anh, chết, chết em rồi, anh ơi. Mặc cho Mỹ Tâm run rẩy rên rỉ, cái lưỡi Tuấn cứ nhởn nhơ liếm ngang, liếm dọc ở khe lồn chứ không chịu ngoáy lưỡi sâu vào trong. Mỹ Tâm dường như không còn kiềm chế được cơn hứng sướng, chịu hết nổi bèn dịt đầu Tuấn, ưỡn cong người lên, chà mạnh lồn vào cái miệng đáng ghét của chàng, nàng rên rỉ năn nỉ anh ơi, mút vô cái lỗ đi anh, đừng liếm nữa mà, hu. U, u. Thấy Mỹ Tâm van nài khóc lóc trong cơn hứng tình, Tuấn cũng không nỡ để nàng phải chờ đợi lâu hơn nữa. Hai tay banh hai mép lồn ra, Tuấn chua môi mút mạnh vào ngay cái lỗ đỏ hồng bên trong, rồi thè lưỡi thọc sâu nạo vét vào tít bên trong âm đạo. Đã thế chàng lại còn lắc lư đầu để mấy cọng râu dưới mũi quét qua quét lại cái hột le đang nở phồng ở bên trên, a hát. A hát, à, sướng quá, sướng, lồn, ôi, sướng quá anh ơi. Cơn sướng cùng cực đến tỏa lan ra khắp người, nước nhờn từ lồn Mỹ Tâm túa ra như cống xả lũ. Mặc tình cho Tuấn thưởng thức cái hương vị nồng nồng khó quên trong giây phút thăng hoa của lạc dục. Tuấn ngất ngây, ngục lặn trong bãi nhảy cái lồn chan chứa nước nhờn của Mỹ Tâm, sướng điên cuồng cùng với vũ điệu samba của Thiên Kim đang dập lồn xình xịch trên đầu cặc. Con cặc Tuấn cương nở tới mức không còn chịu được nữa, ồ ạt bắn tinh trùng ra, cùng lúc nước nhờn của Thiên Kim cũng đã dỉ dọc theo cái khe lồn mà chảy xuống ướt nhoẹt, nàng cũng đã lên đỉnh, a, a, a, a, a. Già, em già anh ơi. Sướng dê dê ơi là sướng. Tuyệt vời làm sao, khi cả ba vợ chồng cùng một lúc dìu nhau lên đỉnh. Tuấn khoan khoái dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, như để tận hưởng dư âm của sự sung sướng và niềm hạnh phúc gia đình. Trong lúc Thiên Kim ôm lấy đầu Tuấn hôn liếm sạch sẽ nước nhờn nhớp nháp của Mỹ Tâm còn để lại trên mặt, trên cổ của chàng. thì Mỹ Tâm cũng đang tận tình bú liếm để lau chùi những dấu tích của tinh trùng hòa với nước lồn của Thiên Kim, rơi rớt ra trên con cạc của Tuấn, sau khi nhấc lồn đứng dậy. Tuấn vô cùng cảm kích khi được hai người vợ yêu chiều chăm sóc, chàng kéo cả hai nàng ôm vào lòng, trao những nụ hôn nồng nàn thay cho những lời cảm ơn. Chương 6. Phần 6. Tuấn ôm hai vợ trong lòng hôn hết người này đến người kia, rồi vuốt ve âu yếm từ mái tóc xuống bờ vai. Sau cùng chàng lên tiếng chồng rất biết ơn hai vợ món quà quá đặc biệt này nhé. Nghe xong Thiên Kim nói ngay chưa đâu, còn món quà khác, đặc biệt hơn nữa cơ. Nói xong, Thiên Kim kéo Mỹ Tâm đứng dậy, đưa tay xoa xoa cái bụng của nàng chúc mừng anh lại có thêm một cậu con trai nữa nha. Hơn 3 tháng rồi đó, vừa mới đi siêu âm hôm nay xong. Tuấn mừng vô hạn, đứng ngay dậy ôm lấy Mỹ Tâm nói. Sao không nói sớm cho anh mừng? Hích, anh có cho nói đâu mà nói. Cứ vào giường là đè người ta chết lên chết xuống, rồi lăn ra ngủ. Đồ vô tâm, có nghĩ gì đến vợ đâu, mà nói. Được rồi, anh biết lỗi của anh rồi. Anh xin lỗi, từ nay không dám như thế nữa, vậy em muốn anh quan tâm đến em như thế nào, nào. Chuyện đó để rồi chồng sẽ biết, còn bây giờ chị Thiên Kim cũng có món quà rất ư đặc biệt dành cho anh đấy. Nói xong Mỹ Tâm bỏ đi vào nhà bếp, một lát cầm lọ gel mang ra. Tuấn còn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì, thì Thiên Kim đã vén chiếc váy ngắn lên ngang lưng rồi quỳ mọp người xuống, chổng mông chổng đít về phía chàng. Mỹ Tâm đổ gel vào lỗ đít của Thiên Kim, chọc ngón tay vào nong ra một hồi, nhìn Tuấn cười cười nói. Mời chồng phá trên cái lỗ thơm phức này nhé, chị Thiên Kim yêu ái tặng chồng đó. Tuấn còn đứng hình chưa biết nói gì, thì Thiên Kim đã dục dã không nhận à. Hay là chỉ thích ăn trưa ở quán cơm thôi. Tuấn cơ hồ như chỉ muốn chui xuống đất, chàng không ngờ chuyện phá trinh lỗ đít mà Kim Anh cũng học lại với Thiên Kim. Còn Thiên Kim hồi đó nghe Kim Anh kể chuyện được Tuấn đụ vào lỗ đít, sướng mê tơi còn hơn cả đụ vào lỗ lồn. Nàng cũng muốn thử một lần, nhưng chẳng bao giờ thấy Tuấn đòi hỏi. Hôm nay có dịp, liền bàn với Mỹ Tâm thực hiện thử cho thỏa lòng khao khát. Tuấn chỉ biết sóc sóc con cặc cho cứng hẳn lên để chiều theo ý của Thiên Kim, cũng là thỏa mãn lòng ao ước của chính mình bấy lâu nay. Nào ngờ Mỹ Tâm cũng vén váy lên nằm bò xuống, lắc lắc mông lỗ đít của vợ cũng còn trinh, hôm nay tặng cho chồng luôn nè. Nhìn mông tròn rộng của hai vợ trắng nõn đầy cám dỗ, cái lưng cong cong cùng đôi chân dài thẳng tắp, theo cái kiểu, lưng cong, mông rộng, chân dài, con đông chồng giỏi, cuộc đời giàu sang. Hai nàng phủ phục nằm đó, chiếc váy vắt ngang cái lưng cong, chiếc tạp dề võng xuống mặt đất. Cứ như hai cô hầu gái đang chờ ban thưởng cho chút gì đó ân huệ, hay sẵn sàng đón nhận cực hình trừng phạt của chủ nhân. Tuấn làm sao chịu nổi, liền cầm ống gieo đổ tràn vào lỗ đít của Mỹ Tâm rồi nong rộng bằng ngón tay cái của mình. À, từ từ đau em. Đừng nhấp, để cho em bớt đau đã. Thiên Kim hét toáng lên, khi bất ngờ bị Tuấn đâm cặp một cái, ót, lút cán vào hậu môn của mình. Mặc dù đã có gieo bôi trơn và được nong rộng trước đó, giúp cho con cặc Tuấn trơn tru dễ dàng đi vào lỗ đít của nàng, nhưng cái cảm giác đau xé da xé thịt tựa như đau đẻ, làm Thiên Kim cũng phải khóc ngất lên. Cũng may cơn đau không kéo dài, mà thay vào đó là cái cảm giác ấm nóng, tê tê nhột nhột, sướng không tả được. Thiên Kim thử nhấp nhòm hai bên hông, cho con cặc Tuấn chuyển động ra vào. Úi mẹ ơi, cái cảm giác sướng còn bạo hơn nữa, nên vội đưa tay ra sau bấu vào đùi của Tuấn. Nhấp đi anh, không đau mà sướng lắm anh ơi. Nhấp mạnh đi anh. Tuấn vừa nhấp cặc đụ vào lỗ đít của Thiên Kim, vừa đưa một bàn tay sang vuốt ve mờ u lồn của Mỹ Tâm, rồi dùng hai ngón trỏ và giữa móc vào lỗ lồn, còn ngón cái ấn vào lỗ đít của nàng tiếp tục nong rộng ra. Hai người phụ nữ đê mê tận hưởng khoái cảm mà Tuấn mang lại, tiếng rên rỉ dâm dục của cả hai nàng làm chàng thấy hưng phấn tột độ. Rồi đột nhiên, Tuấn rút cặc ra đâm thật nhanh vào lỗ đít của Mỹ Tâm. Làm nàng đau đớn hét lên còn lớn hơn cả tiếng hét của Thiên Kim trước đó. Tuấn vô cùng hả hê vì được phá trinh cùng một lúc hai cái lỗ đít khít khình khịt, nên cứ tự tốn chuyển qua chuyển lại, khi địt lỗ đít của vợ này thì tay lại mơn trớn nghịch ngợm lồn của vợ kia. Sướng, sướng, anh ơi ư ư u. Mỹ Tâm thở dốc, rên rỉ sung sướng sau mỗi cú dập của Tuấn sâu vào trong lỗ hậu của mình. Tiếng rên rỉ dâm tục của nàng như kích thích Tuấn dập nhanh hơn, mạnh hơn. Khiến Thiên Kim sốt ruột trong khi chờ đợi địt mạnh lên chồng yêu, mạnh cho nó hết rên gì, còn tới em nữa, Vì đã xuất tinh một lần nên lần này Tuấn thoải mái tả sung hữu đột, mà vẫn chưa có cảm giác xuất tinh. trong khi lồn của Thiên Kim và Mỹ Tâm đã đầm đìa nước lồn, chảy nhiễu xuống ở trong hai đùi. Tuấn chuyển con cạc qua đâm vào lồn Thiên Kim dập mạnh hơn chục cái như đóng búa, rồi mới lại cắm phập vào đít nàng đụ tiếp. Khiến Thiên Kim vừa đau lại vừa sướng, nàng ỉ ôi, rên rỉ, kêu gào thảm thiết ui. Ao, ao, đau, đau quá anh ơi, sướng, sướng, ao, đau. Tay Mỹ Tâm đưa sang nắm lấy tay của Thiên Kim siết chặt như thể đồng cam cộng khổ, cùng chia sẻ cơn đau và nỗi sướng. Thiên Kim vừa đau vừa sướng như mới lần đầu biết mùi tình dục, do con cặc to lớn khỏe mạnh của chồng ra vào mạnh mẽ, như xé toạc lồn với đít của mình. Phần Mỹ Tâm, khi cơn sướng qua đi, nàng nhìn Thiên Kim đang quằn quại sung sướng dưới sự hưng phấn của Tuấn, tiếng rên của Thiên Kim càng ngày càng lớn làm Mỹ Tâm hưng đứng trở lại, liền dục Tuấn mạnh lên đi chồng, chị ấy sắp ra, nữa đó. Tuấn lại rút con cặc ra khỏi lỗ đít của Thiên Kim, đưa xuống nắp pành pành sâu vào lồn của nàng. Cho đến khi thấy nước lồn bắn tung tóe, Tuấn mới quay cặc qua Mỹ Tâm, bỏ mặc cho nàng nằm bẹp xuống thảm nhắm mắt rên rỉ, hưởng thụ cơn sướng còn đang ngây ngất kéo dài. Tuấn bợ hai mông của Mỹ Tâm nắc dập liên hồi, vào cả lỗ lồn lẫn lỗ đít. Nước lồn của nàng chảy xuống thảm như nước tràn ly, mỗi khi Tuấn rút cặc ra đưa lên lỗ đít thụt vào. Khi con cặc cương cứng tột độ như muốn nổ tung, Tuấn cúi rạp người lên lưng của Mỹ Tâm nắm lấy đầu nàng mà hôn ngấu nghiến. Mỹ Tâm cũng quay đầu lại đáp trả nụ hôn của chồng rồi nói sắp ra hả chồng, cho vô miệng nha, em đang thèm tinh của chồng quá đi thôi. Thiên Kim đang nằm phê bên cạnh, nghe thế cũng vùng dậy, ôm hai vú há miệng ra chờ đợi. Em nữa, em cũng muốn ư ư. Tuấn thở hồng hộc cố nắc thêm vài cú mạnh hết sức, xong rút con cặc ra khỏi cái lỗ đít của Mỹ Tâm, để lại một lỗ to đen đen, đỏ đỏ sâu hoắm. Vừa được rút ra khỏi cái lỗ chẹp nhỏ ép, đầu cặc của Tuấn liền phùn phụt bắn tinh nóng hổi như hỏa diễm sơn phun trào nham thạch. Từng dòng tinh dịch mạnh mẽ phóng thẳng lên lưng, lên ngực, lên mặt, vô miệng của hai nàng, bắn tứ tung làm Tuấn không sao kiểm soát được, dù vẫn đang nắm chặt con cặc ở trong tay. Thấm mệt, Tuấn khuỵ gối xuống, hai tay vịn vai hai nàng mà thở dốc. Cảm giác cực sướng lâng lâng, mùi tinh trùng quyện với hương lồn của hai vợ làm chàng như đang ở trên mây. Thiên Kim và Mỹ Tâm nuốt vội tinh trùng hứng được ở trong miệng, rồi cùng đỡ Tuấn ngồi xuống thảm dựa lưng vào chiếc ghế bành. Hai nàng nắm lấy cặc Tuấn vuốt ve, mắt nhìn nhau rồi không ai bảo ai, cùng cúi xuống giành con cặc Tuấn mà bú liếm những giọt tinh trùng còn sót lại. Chương 7. Phần 7. Gần đến ngày xanh nở, Mỹ Tâm thèm ăn món bún riêu cua đồng kinh khủng. Nên Thiên Kim lái xe đưa nàng sang San Jose vô khu chợ Lion để ăn cho thỏa thích. Bỗng có hai người phụ nữ xinh đẹp khoảng ngoài 30 một tí, váy áo mặt mày giống nhau như hai chị em sinh đôi, tách ra khỏi đoàn đi tour du lịch, đến chỗ Thiên Kim và Mỹ Tâm đang ngồi ăn chả ốc và bún riêu. Hello chị Kim, chị còn nhớ tụi em không? Thiên Kim ngây người giây lát, rồi cũng nhận ra A Hát. Diễm Liên với Ngọc Hạ đúng không? Hai em đi đâu đây? Dạ tụi em đi theo tour, hôm qua ở San Francisco, hôm nay mới tới đây, mừng rỡ vì tha hương gặp cố nhân. Diễm Liên với Ngọc Hạ thông báo xin tách đoàn một ngày, để cùng theo Thiên Kim về nhà, ở chơi qua đêm. Tuấn đang làm việc thì có điện thoại của Thiên Kim báo có khách từ Việt Nam qua thăm, nên chàng thu xếp xin phép về sớm hơn mọi ngày. Bữa cơm hội ngộ vô cùng thịnh soạn, có đầy đủ các món ăn đặc trưng của xứ cờ hoa như cá tầm nướng, sushi cá hồi, cua đá Florida, bò hầm nấm pai, tôm hùm mên, và dĩ nhiên còn có rượu oai chính hiệu Mỹ. Sau bữa ăn, mọi người kéo nhau ra phòng khách mở karaoke, hát cho nhau nghe để ôn lại những kỷ niệm của 10 năm về trước. Mỹ Tâm chỉ hát đúng có một bản để tỏ lòng mến khách, rồi xin phép đi nghỉ vì lý do bầu bì. Nhìn hai cái mông tròn của Diễm Liên nhún nhảy khi hát bài, anh còn nợ em, Tuấn bối rối khép hai chân lại, để che giấu cái của nợ đang nhúc nhích trong quần. Nào ngờ Ngọc Hạ ngồi bên cạnh quyết không bỏ qua, đưa tay để lên đũng quần của chàng bóp chặt. Rồi hát theo, anh còn nợ em, anh còn nợ em. Thiên Kim nhìn thấy Tuấn xấu hổ, ngượng ngùng nhìn nàng, đã không phản ứng lại còn hùa theo. Hai em ngồi hai bên phục vụ anh Tuấn đi, để chị hát cho. Câu nói của Thiên Kim chẳng khác gì thông báo cấm vận đã được bãi bỏ. Diễm Liên liền đưa mic cho Thiên Kim, ngồi xuống mời Tuấn một ly oai, rồi vòng tay qua cổ ôm hôn lên má, tay còn lại kéo tay chàng đặt lên vú của mình. Ngọc Hạ kéo dây khóa quần. Mòi con cặc cứng ngắc của Tuấn ra hôn nhẹ một cái, rồi ngậm chặt vào mồm mút lia mút lịa. Thiên Kim say sưa hát, không cần biết anh là ai. Tuấn say sưa nuốt lưỡi, bóp vú của Diễm Liên. Ngọc Hạ say sưa bú cặc của Tuấn. Diễm Liên say sưa quấn mút lưỡi của Tuấn, trong khi hai vú của nàng run rẩy dưới bàn tay ma quái của chàng. Không khí trong phòng bây giờ dập dìu tiếng nhạc, ngập tràn hơi rượu. Xen lẫn trong những câu hát lẳng lơ tình tứ, là những tiếng rên rỉ rậm rật cùng hơi thở gấp gáp cuồng loạn, không khác gì đang diễn ra ở một quán karaoke ôm. Nhìn Diễm Liên và Ngọc Hạ tung hứng chuốc rượu và gợi dục Tuấn, như đang săn đón phục vụ một vị khách sụp đại gia của năm nào, Thiên Kim bỗng cảm thấy phơi phới xuân tình như trẻ lại tuổi đôi mươi, nàng bắt đầu uốn éo lắc lư thân mình trong lúc solo theo tiếng nhạc. Rồi từ từ thoát y cởi bỏ quần áo trên người thả rơi xuống đất. Tuấn như bừng tỉnh cơn say, khi mảnh vải cuối cùng trên người, được Thiên Kim dùng chân hất về phía chàng. Những đường cong mỹ miều lồ lộ của người đàn bà 50 tuổi không mảnh mai, mà đầy đặn no tròn mới quyến rũ và gợi dục làm sao, đẹp không khác gì hóa thân của nữ thần nhục dục trong các bức tranh thời Trung Cổ. Nhét vội con cặc vào trong quần, Tuấn đứng dậy giọng bèo nhèo nói. Thôi tới giờ anh phải về với vợ rồi, hẹn mấy em hôm khác nhá. Vừa nói Tuấn vừa móc bóp trong túi ra, mà quên cả kéo khóa quần lên. Mở bóp ra chỉ thấy toàn là thẻ credit, không sao tìm được tờ 500k nào để bo cho các em. Tuấn cũng mặc kệ bước cao bước thấp, chếnh choáng đi về phía phòng ngủ của Mỹ Tâm. Nhìn thấy Mỹ Tâm mệt nhọc nằm ngủ say, Tuấn nằm xuống bên cạnh hôn vợ, rồi đưa tay lần mò vào trong áo ngủ của nàng. Mỹ Tâm chợt tỉnh giấc, đẩy Tuấn ra nói. Không được, vợ không chiều chồng được đâu, gần tới ngày rồi. Chồng qua với chị Thiên Kim đi. Chợt nhớ ra là vợ sắp tới ngày sanh. Tuấn hôn lên trán vợ thật tha thiết, rồi mới bước ra đi về phía phòng ngủ của mình, cởi bỏ quần áo, nằm vật lên giường. Ở bên ngoài Thiên Kim, Diễm Liên và Ngọc Hạ chứng kiến những hành động đáng yêu của Tuấn biểu hiện trong lúc ngà ngà say, chỉ biết ôm nhau cười nắc nẻ. Cả ba người trụng đầu to nhỏ, rồi đứng dậy dọn dẹp từ phòng khách vào đến nhà ăn. Thiên Kim cứ nhong nhong không mặc lại quần áo, nàng vừa xếp ly chén vào máy rửa, vừa chuyện trò nhắc lại những kỷ niệm cũ với Diễm Liên và Ngọc Hạ. Nàng hỏi thế hồi đó, hai em đã thưởng thức chồng chị bao nhiêu lần rồi cả thảy. Mặc dù biết là Thiên Kim rất thoải mái về chuyện này, nhưng cả Diễm Liên lẫn Ngọc Hạ đều không muốn nói thật, chỉ nhìn Thiên Kim cười cười nói giả. Chỉ có một lần thôi, tại hồi đó tụi em chưa biết chị với anh Tuấn là của nhau à. Vậy hôm nay tình cũ có muốn gặp lại nhau không? Cây nhà lá vườn, chị chiêu đãi hai em luôn đêm nay. Thoải mái đi, chị không ghen đâu. 10 năm tình cũ. Tuấn mới có 35 đến 36 tuổi, đàn ông đang trong thời kỳ sung mãn nhất. Chỉ là lâu ngày không uống rượu, vừa rồi bị Diễm Liên với Ngọc Hạ ép uống nhanh quá nên bị choáng. Nãy giờ nằm chợp mắt được một giấc, tâm sinh lý ổn định trở lại bình thường, con cặc liền trào cờ trong giấc ngủ thuận theo lẽ tự nhiên. Chàng có cảm giác như có ai lay mình dậy, mở mắt ra đã thấy hai cái núi đôi của Diễm Liên và Ngọc Hạ đang áp vào hai má của mình, bên dưới thì Thiên Kim đang quỳ giữa hai chân chăm sóc con cặc của chàng. Kỹ thuật bú mút của Thiên Kim thì khỏi nói, quá ư điêu luyện, miệng thì mút nhẹ nhàng dọc thân cặc, khi tới đầu khắc thì lưỡi nàng như một con rắn đảo quanh đầu cặc. Làm cho con cặc của Tuấn đã cứng rồi, càng cương cứng hơn nữa. Diễm Liên với Ngọc Hạ nghiêng người cả cả đầu ti, già già quanh bờ môi của Tuấn, tay hai nàng xoa xoa lấy đầu ti của chàng. Tuấn liền há miệng ra ngậm lấy đầu ti hồng hồng của hai nàng bú mút mạnh bảo, vú của hai nàng dù không còn săn chắc như 10 năm trước. Nhưng no tròn mềm mại cũng đủ làm cho Tuấn cảm thấy thích thú, vô cùng phấn khích. Diễm Liên với Ngọc Hạ thay phiên nhau rên ư ử mỗi khi đầu ti của hai nàng được Tuấn bú táp, nhai nhá giữa hai hàm răng rồi kéo căng ra. Cái cảm giác tê tê, sương sướng làm cho đầu ti hai nàng cương cóng lên, Tuấn lại càng khoái trá cắn kéo mạnh bạo hơn, hu. U, đau em quá anh, nhẹ nhẹ thôi chứ. Phía bên dưới Thiên Kim cảm thấy con cặc của Tuấn đã sẵn sàng. Liền nhấc người lên đưa lồn mình vào đầu con cặc, quệt quệt cho ướt đẫm nước lồn, rồi nắm nó để ngay lồn mình, từ từ hạ mông xuống. Con cặc to lớn của Tuấn chậm chậm chui vào như xé toạc lồn của Thiên Kim ra. Nàng bặm môi hai mắt nhắm nghiền, nín thở hạ người xuống từ từ cho đến khi con cặc Tuấn mất hút, mới thở hắt ra rên lên một tiếng, thật sướng khoái. Thiên Kim ngồi xổm lên hai chân, hai tay chống lên bụng Tuấn dập lồn pành pạch, nhấp nhô liên hồi cho đến khi mỏi chân. Thì lại lắc lư hai cái mông cho con cặc Tuấn ngoáy tít sâu trong lỗ lồn của mình. Miệng thì không ngớt sướng, trời ơi là sướng, ôi, sướng, a hát, sướng. Những âm thanh bạch bạch ướt nhẹp của MU lồn vỗ vào gốc cặc, cùng với tiếng rên kéo dài của Thiên Kim, làm cho Diễm Liên với Ngọc Hạ nứng hết cả người. Diễm Liên với Ngọc Hạ liền nhổm dậy quỳ hai bên Thiên Kim, đưa tay xoa bóp vú rồi dần xuống chỗ lồn và cặc đang dính vào nhau. Với kinh nghiệm đã từng làm tình tập thể nhiều lần, hai nàng phối hợp với nhau thật ăn ý. Diễm Liên chăm sóc vuốt ve bú liếm vú bên trái của Thiên Kim, vú bên phải thì Ngọc Hạ cũng không bỏ sót một ly vuông da thịt nào. Trong khi đó tay của hai nàng không ngừng day day cái hột le của Thiên Kim để kích thích thêm. Hai tay Tuấn lúc này được rảnh rỗi, liền bợ hai mông của Thiên Kim, hẩy mông thúc cặc đâm lên phành phành. Thiên Kim sướng đến bủn rủn lóng ngóng hết cả tay chân, chưa bao giờ nàng được đủ sướng như hôm nay. Trên vú dưới lồn lưỡng đầu thọ địch, nội công ngoại kích, trong lồn thì bị con cặc Tuấn đâm vào xé toạc ra, ngoài lồn thì cái hột nướng bị giày vò bởi hai bàn tay ma quái của Diễm Liên với Ngọc Hạ. Bao nhiêu nước nôi cứ theo lỗ lồn mà tuôn ra, Thiên Kim mụ người bay trên đỉnh. Dã rời tê dại toàn thân, thở không còn ra hơi, oạt người đổ xuống nằm lăn sang bên cạnh, tay chân run lẩy bẩy, miệng không ngớt rên xiết trong cuồng lạc của xác thịt. Trời ơi, chết mất, trời ơi, sao sướng thế này, ôi, mẹ ơi, sướng, a hát, sướng. Chương 8. Phần 8. Khi con cặc của Tuấn vừa tuột ra khỏi lồn của Thiên Kim, thì Diễm Liên liền nhoài người xuống bú trùng chụt con cặc bóng nhảy nước lồn, rồi đứng lên xoay người ngồi vào đúng vị trí của Thiên Kim để thế chỗ. Phập, lỗ lồn nhoe nhoét của nàng liền nuốt chừng con cặc của Tuấn. Nàng bắt đầu nắc mông lên xuống, dã lồn bành bạch xuống cặc chàng, nước lồn ra lênh láng chảy dọc theo khe lồn xuống hai hòn rái. Tuấn đưa cả hai tay chụp vào hai bên sườn phía dưới hai vú, đẩy cả người Diễm Liên lên để giúp nàng dập mỗi lúc một nhanh hơn. Dâm sướng hưng phấn ngút người. Diễm Liên vừa ôm bóp vú vừa dập vừa rên rỉ, ôi, đã quá, đã lồn quá anh ơi, anh Tuấn ơi. Lâu ngày được đủ con cặc anh đã lồn quá đi thôi, 10 năm rồi mà vẫn như xưa. Ngồi bên cạnh nghe Diễm Liên rên rỉ bằng những lời lẽ dâm tục, nhìn con cặc trắng xóa nước nhờn thụt ra thụt vào lỗ lồn quá ư là cám dỗ. Ngọc Hạ liền bò vào lấy tay nâng luôn cái bìu lên mà liếm láp. Diễm Liên biết là Tuấn đụ rất khỏe, hôm nay lại uống nhiều rượu, nên còn lâu mới ra. Muốn giữ sức để được chơi con cặc Tuấn suốt đêm, chỉ có cách là áp dụng màn xa luân chiến, nên đứng dậy gọi Ngọc Hạ. Liếm láp như thế đã đủ thèm chưa? Bây giờ tao nhường cho đó. Ngọc Hạ chấp ngay lấy cơ hội, vội đứng xuống đất, kéo hai chân Tuấn cho buông thõng ở mép giường. Nàng xoay người đưa lồn ra phía sau, nhồi xuống đầu con cặc Tuấn. Với tư thế này Ngọc Hạ thoải mái đứng đụ chàng mà không mất sức, chỉ đứng lên rồi hạ mông xuống phía sau như tập thể dục. Cái lồn quốc dân của Ngọc Hạ dù đã từng hạ đo ván những con cặc Tàu, cặc Nhật, Tây Trắng Tây Đen, nhưng con cặc vừa to vừa cứng cáp như sắt nguội của Tuấn thì đúng là hàng hiếm. Nên nàng cảm thấy thốn lên tới tận óc, mỗi khi buông người ngồi xuống, rộng lồn lên đầu cặc. Diễm Liên thấy Thiên Kim nằm ôm lồn run rẩy, liền vòng tay ôm chặt lấy nàng hôn vào gáy, vuốt ve cánh tay xuống đến tận mông và đùi. Dư âm của sướng khoái miên man rồi tan dần, Thiên Kim thư thái nhắm mắt lại. Chìm vào giấc ngủ sâu, trên môi vẫn còn đọng nụ cười mãn nguyện. Ngọc Hạ thoải mái co xiết, trà sát lồn theo ý muốn, đụ con cặc của Tuấn cho đến khi rát hết cả lồn mới dừng lại, leo lên giường nằm nghỉ. Nàng vừa hạ mã, thì Diễm Liên lại vác lồn lên ngựa, xài vó phi nước đại. Tuấn tuy thả lỏng người, mở mắt chiêm ngưỡng mông vú của hai nàng nhảy múa, tận hưởng khoái sướng đê mê ở đầu cặc. Nhưng trước màn xa luân chiến cực đỉnh của hai nàng, Tuấn đành thất thủ, con cặc giật giật căng lên. Bắn ào ào tinh trùng vào lồn của Ngọc Hạ. Khi thấy con cặc của Tuấn không còn ngọ nguậy trong lồn, Ngọc Hạ đưa tay đập đập vào mông của Diễm Liên. Diễm Liên liền nhào xuống đất quỳ ngửa mặt lên chờ đợi, lúc đó Ngọc Hạ mới nhấc lồn ra khỏi con cặc của Tuấn cho tinh trùng rơi hết vào cái miệng đang há to của Liên. Rồi Ngọc Hạ mới quay lại liếm sạch những gì còn sót lại ở trên con cặc của chàng. Tuấn trườn người nằm hẳn lên giường nhìn theo hai nàng dâm tiên, cười khúc khích bá vai nhau đi vào phòng tắm. Ngắm cái eo nhỏ nhắn và cái hông nở rộng, cùng cái miệng cười mở rộng của hai nàng, Tuấn thầm nhớ câu, tiểu yêu, âm hộ đại, hèn gì mà lồn của hai nàng thoải mái, vật vã con cặc của chàng suốt 2 tiếng đồng hồ, mà không hề suýt xoa đau đớn như Thiên Kim với Mỹ Tâm đã từng nếm trải. Từ trong nhà tắm bước ra, hai cô nàng như hai con thiên nga, hương thơm của sữa tắm và nước hoa ngào ngạt. Ánh mắt của hai nàng nhìn không chấp vào con cặc của Tuấn. Mới đó mà nó đã cứng ngắc và còn chĩa thẳng lên trời như trêu tức hai nàng. Động nứng cơn dâm, hai cô nàng đưa mắt nhìn nhau nháy nháy, rồi bò ngay lên giường tranh nhau nắm lấy con cặc. Diễm Liên và Ngọc Hạ cười thích thú khi có ý nghĩ sẽ cùng nhau, giày vò con cặc của Tuấn cho thỏa thích, cho dã rời một đêm vui nơi xứ người. Cả hai chiếc lưỡi cùng đưa ra xoắn vuốt lên đầu cặc, rồi thay phiên nhau người liếm vuốt vào hai hòn rái, người bú một con cặc, trong khi hai đôi bàn tay xoa sục thân cặc lúc dịu dàng lúc mạnh bạo, thỉnh thoảng còn giơ cao bìu rái lên để chọc ngón tay vào cái đít lõ ngoáy ngoáy. Tuấn đờ người nằm nghe từng âm thanh lúc xúc nhóp nhoép, phát ra từ hai cái môi xinh, đưa hai cánh tay vươn ra, vuốt vào hai bên đùi của hai nàng rồi kéo nhẹ Ngọc Hạ với Diễm Liên cùng dịch người đưa mông lồn hướng về phía mặt của chàng. Nói chung hai cái lồn măm múp đều được chăm chút sạch sẽ, lông lồn được cắt tỉa gọn gàng. Hai cái khe lồn bây giờ đều đã hé hé mở, nhìn thấy rõ nước lồn bóng ướt đang rịn ra, hai mép lồn nhỏ bên trong chỗ mồng đốc cũng đã bung ra như cái nụ xòe thâm thâm đỏ, trông chỉ muốn cắn ngay một phát. Tuấn đưa tay vuốt ve đám lông lồn đen nhưng hơi ráp, để cảm nhận được mức độ dâm đãng của hai nàng dâm tiên. Những sợi lông thô ráp mọc ngược xòe ra như nan quạt, mà sách tướng cho là dâm phải biết. Bị hai cái lưỡi vừa liếm mút, vừa xoáy đá trên đầu cặc, giờ nhìn hai cái lồn mũm mĩm. Tuấn như không dằn được nữa, ngồi bật dậy, kéo hai nàng bò sát lại gần nhau, cùng hếch mông lên. Để anh xem lồn ai thơm hơn nhé. Tuấn vừa nói vừa liếm lần lượt lên khe lồn của hai nàng, rồi thay phiên cắn nhẹ nhẹ vào hai cái mồng đốc, chọt lưỡi ngoáy sâu vào trong lỗ lồn, rồi chu môi mút hết nước lồn đang rỉ rả chảy ra của từng nàng một. Thỉnh thoảng đẩy cái đầu lưỡi quét xuống cái hột le làm Ngọc Hạ và Diễm Liên cùng rú lên vì sướng. Ha ha, vẫn còn sen xíp, nhạy nứng quá ha. Tưởng hai em mất hết điện rồi. Hi hi, sướng quá anh ơi, 10 năm không gặp, đừng dê dê, thường dê dê, lồn đã cô. Nghe Diễm Liên hát nhảy, đối đáp đùa với Tuấn, Ngọc Hạ cũng rên theo hừ, như em hôm nay, thấy lồn nướng dê dê, quá. Bao nhiêu tinh trùng dê dê, cho em đi nhhh. Tuấn đưa hai ngón tay chọc thẳng vào hai cái lồn dâm đang nhễu nhão nước lồn, rồi xoa tròn lên lỗ hậu. Hai ngón tay cái ấn nhẹ vào lỗ đít của cả hai nàng. Lồn ngon thì đít phải thơm, để anh kiểm tra cho thật kỹ mới biết được. Thấy ngón tay phía bên trái ra vào trơn tru, biết là lỗ đít của Diễm Liên đã từng nhiều lần nếm mùi sung sướng. Tuấn liền đứng lên khom người, cầm cặc nhấp vào lồn Diễm Liên mấy cái thật nhanh. Rồi bất ngờ đâm thẳng xuống lỗ nhị làm Diễm Liên rú lên lanh lảnh, ui, đau, đau em anh ơi. Từ từ đã, làm gì mà như ăn cướp vậy. Tuấn dừng lại một chút cho Diễm Liên buông lỏng người, mới nhẹ nhàng rút cặc ra một chút rồi lại ấn vào, biên độ càng lúc càng tăng dần cho đến lúc chàng có thể rút hẳn con cặc ra, rồi đâm nhanh cả con cặc vào sâu trong cái lỗ thâm thâm vô tận, khít khìn khịt đó của nàng. Đầu con cặc chui từ cửa hậu môn, nhủi sâu vào trong, nhủi đến đâu cơn sướng theo tới đó. Kéo dài miên man, người Diễm Liên uốn éo, hai cái mông to đùng lắc qua lắc lại cho cơn sướng được nhân lên, khi con cặc nong ngoáy lỗ hậu của nàng. Hu, mạnh nữa đi anh, càng mạnh, càng sướng anh ơi. Bám chặt tay vào hai cái mông trắng hiếu, Tuấn hì hục tăng tốc độ phầm phập. Tiếng bạch bạch đều đặn vang lên, mỗi khi người Tuấn va vào hai cái mông đẫy đà như mông ngựa của Diễm Liên. Chương 9. Phần 9. Nghe Liên rên rỉ. Ngọc Hạ cũng đứng theo, dịch người cố chồng cái mông đít cao lên, vỗ bem bép lỗ đít của em nè anh, thử lỗ đít của em đi anh, phá trinh cái lỗ đít của em đi anh. Nghe Ngọc Hạ khoe cái lỗ đít của mình còn trinh, Tuấn háo hức quay qua nhìn vào cái lỗ đít đang díu díu, co ra co vào của nàng. Hai tay Ngọc Hạ đưa ra sau vạch mông banh đít ra thật rộng, cho Tuấn cầm cặc nhét vào. Sau một hồi loay hoay vất vả, cuối cùng con cặc rồi cũng vào lút cán. Ngọc Hạ rú lên một tiếng, thở hổn hển. Từ từ thôi anh, đau em. Diễm Liên cười hì hì trêu. Thế ra còn trinh thật à, tưởng chỉ còn có cái lỗ rốn là chưa bị đủ thôi. Thôi thì thò tay bóp nát hai hòn rái của anh ấy cho huề đi. Đau nhưng mà sướng, sướng lắm. Dạng chân ra một chút rồi khom người giữ trụ, Tuấn cầm cặc thụt ra thụt vào lỗ đít của nàng như thụt rửa cái xi lanh. Ngọc Hạ gào lên vì cảm giác thốn thốn, nhưng trong tiếng rên biểu cảm sung sướng đến tột độ. Từng thớ thịt nóng ấm bên trong thít chặt lại, để quấn lấy con cặc gân guốc. Diễm Liên thấy vẻ mặt mê tơi sướng khoái của Ngọc Hạ, tiếp tục trêu. Nhìn cái mặt đĩ kìa, thích rồi đúng không? Đít với lồn cái nào sướng hơn? Ngọc Hạ không trả lời, chỉ chăm chú tận hưởng con cặc của Tuấn thò thụt vào cái lỗ đít của mình. Nàng như cố gắng quên đi cái đau rát để tận hưởng khoái cảm đang cứ mãi dâng lên, rồi cuối cùng hai chân cũng run lên quíu lại. Thở hổn hển nói không ra hơi, thôi, thôi đi anh, em không chịu được nữa rồi. Tuấn rút cặc ra chồm người lên bóp vú Ngọc Hạ, tay lần xuống cầm cặc giò tìm lỗ lồn của nàng cho con cặc chui vào. Một cảm giác sung sướng khó tả vô cùng, Ngọc Hạ hơi thốn đau khi con cặc to cứng của Tuấn đâm ngập vào lồn, tuy nhiên cái cảm giác sướng lồn đến ngay tức khắc, làm nàng chỉ còn biết rên lên vì sướng mà thôi. Ngọc Hạ ra sức đẩy mông về phía sau, nhẹ nhàng uốn éo cái eo hông của mình, cho con cặc nóng hổi của Tuấn vần vũ trong cái lồn nhoe nhoét của mình. Con cặc Tuấn cứ dần dần cương cứng và nở phình ra, tiếng phọc phẹp cũng vang lên mỗi lúc một to dần. Nước lồn bắn tung ra trắng xóa, lồn như sướng cuồng lên, hưng phấn đến tột độ, Ngọc Hạ điên cuồng dập mông ra sau mạnh hơn nữa. Úi, úi, dập đi anh, dập mạnh cho tét lồn em đi anh. Biết Ngọc Hạ sắp lên tới đỉnh, Tuấn thẳng lưng lên chụp tay vào hai mông của nàng, ầm ầm nện cặc phành phành vào lồn, người Ngọc Hạ như dí bẹp xuống giường, sau những cú dập của chàng, nước lồn cũng cứ thế mà trào ra lênh láng. Khoảng 10 phút sau, Ngọc Hạ vội khép chặt hai chân, lồn nàng co thắt liên tục như thể muốn bóp vụn nát con cặc của Tuấn ra. U, hu, sướng, ra, ra, em ra, a, à, ra. U, hu, sướng, sướng lồn quá anh ơi, bắn ra đi anh. Bắn ra cho em sướng đi anh, u, u, u, u, hu. Tuấn không bắn tinh ra, mà cầm con cặc xoay qua cái lồn của Diễm Liên đang hơ hớ ngửa ra, đâm luôn một phát vào lút cán vì đang đà hưng phấn. Phạch, phạch, phạch, phạch, phạch, a hát, di, gừ, gừ. Chị Kim ơi, chồng chị dập nát lồn em rồi chị ơi. A hát, di, ừ. Diễm Liên kêu la inh ỏi. Mơ u lồn như muốn vỡ ra trước những cú dập tàn nhẫn của Tuấn. Con cặc Tuấn lúc này như ngựa chứng bất kham, đầu cặc tê buốt, những sợi gân bó quanh thân cặc căng xiết đến cực cùng, tinh trùng cuồn cuộn ở bên trong, nhưng không sao phóng ra được. Chàng chỉ biết gồng người, hạ miệng nhắm mắt lại và dập, dập, dập con cặc vào hai cái lồn tô hô nằm ở trước mặt. Thiên Kim vẫn nằm ngủ như chết, chẳng hề nghe tiếng rên rú, cũng chẳng hề nghe ai đã réo gọi tên nàng. 10 năm tình cũ. Lúc ngoài trời sáng rỡ, Thiên Kim mở mắt ra thấy chồng còn ngủ say như chết, trên khuôn mặt dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi thật tội nghiệp. Còn hai cô nàng dâm tiên cũng không hơn gì, đầu tóc rũ rượi còn lấm tấm những vết tinh trùng chưa khô hẳn. Diễm Liên thì hai tay bụng lồn, nghiêng mình nằm co quắp ở tận góc giường, trong khi Ngọc Hạ nằm sấp mặt trên vũng tinh trùng với nước lồn đang dần đóng váng ở trên bụng của Tuấn, tay vẫn đặt hờ trên con cặc mềm nhũn của chàng. Thiên Kim tự hỏi, không biết ai là mèo, ai là hổ. Nhưng trận chiến đêm qua của ba người chắc chắn là vô cùng khốc liệt nên mới tan hoang như thế này. Nghe tiếng Mỹ Tâm lục đục ngoài nhà bếp, Thiên Kim vội vào phòng tắm táp sạch sẽ, rồi bước ra phụ làm bữa ăn sáng cho mọi người. 10 năm tình cũ. Thiên Kim đang lái xe đưa Diễm Liên và Ngọc Hạ trở lại điểm tập kết của đoàn du lịch, bỗng nghe Ngọc Hạ nói từ băng ghế sau, chị xem có tiệm thuốc Tây nào, ghé vào cho em một chút. Sao thế? Ốm rồi à? Hít, em mới chợt nhớ ra, hôm qua là ngày rụng trứng, nên cần vào đó mua mấy viên khẩn cấp thôi. Sợ dính hả? Sao bảo là muốn có con với chồng chị? Nếu dính bầu thì cứ mang sang đây, chị lại thu xếp cho như Mỹ Tâm đấy. Ai chứ vợ chồng chị chỉ thích có đông con thôi, càng nhiều càng tốt. Diễm Liên cười khúc khích, nói. Hứ, lại sắp có thêm một bản 10 năm tình cũ, con đây, em mang cho anh. 10 năm tình cũ. Mỹ Tâm ở nhà, chờ mãi không thấy Tuấn ra ăn sáng, liền bước vào phòng của chàng xem sự thể thế nào. Tuấn không còn ở trên giường, chàng đang nghêu ngao hát dưới dòng nước mát lạnh của vòi hoa sen, 10 năm, tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Mỹ Tâm tưởng như Tuấn đang tình tự với mình, nàng thoáng đỏ mặt vì cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, nhẹ xoa tay lên cái bụng bầu rồi chậm chậm hát theo con đây, em mang cho anh. Hết.